Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 41, gặp lại cựu thần. Đông Thắng Địa Châu, nhân đạo liên minh, thập tam người nước. Tuy nhiên đồng minh bên ngoài ngự tứ phương đại thế lực. Nhưng, lẫn nhau cũng không ngừng giết chóc. Từ trăm người nước một mực chinh phạt cho tới bây giờ chỉ còn lại có thập tam cái. Thảm liệt có thể thấy được lốm đốm. Đồng dạng, thập tam đại nhân nước, lẫn nhau thám tử sớm đã thâm nhập lẫn nhau. Đại lỗ nhân hoàng, bị vương hùng giết chết trong nháy mắt. Đại lỗ nhân quốc triều đều. Khí vận biển mãnh liệt địa một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo vỡ nát mà ra. Nhân hoàng băng hà. Đại lỗ nhân hoàng băng hà, làm sao có thể, nhân hoàng ở đâu, tại chân pháp núi, nhân hoàng qua chân pháp núi, bị người giết, ngoặc kép, đại lỗ chiêu đều, vô số thần tử lộ ra vẻ kinh hoàng, toàn bộ triều đô loạn cả một đoàn, vô số thần tử nhanh chóng tiến về chân pháp sơn trang mà đi, mà đổi thành 12 người nước thám tử cũng cấp tốc đem tin tức nhanh chóng truyền vào riêng. Phần mình người nước, nhân đạo liên minh lại lần nữa bởi vậy sôi trào mà lên. Đại xa xỉ người nước, trong thượng thư phòng, một người mặc màu xám long bào nam tử, ngồi tại bàn đọc sách về sau, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quỳ xuống đất bẩm báo người. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần đã nhiều lần xác định, đại lỗ quốc vận sụp đổ, chính là đại lỗ nhân hoàng vẫn lạc. Hẳn là chết tại chân pháp sơn trang. Này quỳ xuống đất quan viên cung kính nói. Hồi y long bào nam tử. Tự nhiên là đại xa xỉ nhân hoàng. Chân pháp sơn trang. Hàn tiên sinh. Đại xa xỉ nhân hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bởi vì người khác cũng không biết. Này đại lỗ nhân hoàng. Kỳ thực đã âm thầm hiệu trung chính mình. Bây giờ lại bị người giết. Cái này xáo trộn mình tại nhân đạo liên minh bố cục. Hai nhóm quan viên tất cả đều nhíu mày. Cái này chân pháp sơn trang. Năm đó Côn Lôn tiên đế cùng hổ vương tôn thái nhất. Đều cực kỳ tôn sùng. Nhiều lần chiêu hiền đãi sĩ. Chân pháp núi trang trang chủ đều thờ ơ. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là hư danh. Lại không nghĩ. Đại lỗ nhân hoàng. Chân tiên tu vi. Đều cắm ở nơi đó. Đáng đời a, năm đó thái nhất cho hắn quyền lợi, nhượng hắn thủ hộ chân pháp sơn trang, hắn lại lòng mang ý đồ xấu, chết sống nên bị chết tốt, thiếu tình cảm vứt bỏ nặc, đáng đời nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, chúng thần tử đô tại của trách lấy đại lỗ nhân hoàng, bởi vì ai cũng không biết đại lỗ nhân hoàng đã hiệu trung xa xỉ hoàng. Xa xỉ hoàng tự nhiên không có giải thích, chỉ là sắc mặt âm trầm tại một đám thần tử sắc mặt nhìn một vòng. Chúng thần tử đô biểu đạt thái độ mình, duy có thần tử xếp hàng chi mạt, một cái quan viên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lời gì cũng không nói. Trương Nhu, ngươi lòng mang thao lược, vì trẫm thuyết phục nhiều phe thế lực thần phục, ngươi cảm thấy đại lỗ nhân hoàng cái chết. Đối ta hướng, nhưng có lợi và hại. Đại xa xỉ nhân hoàng nhìn chằm chằm cuối cùng này quan viên. Trương Nhu, chính là Đông Tần Hoàng Đình lễ bộ thị lang, bị Vương Hùng sớm an bài tiến về Đông Thắng Địa Châu. Đã có hơn một năm, tại Vương Hùng một số bộ hạ cũ an bài xuống, Trương Nhu cấp tốc tại đại xa xỉ người nước tiệm đầu lộ sừng. Một đường thăng chức. Hơn một năm thời gian, đã có thể đứng ở cái này thượng thư phòng, trở thành đại xa xỉ nhân hoàng tâm phúc trọng thần một trong. Trương Nhu cung kính thi lễ, thần không biết, xa xỉ hoàng nhìn chằm chằm Trương Nhu. Hoàng thượng cảm thấy lỗ hoàng đáng chết, hắn đáng chết, hoàng thượng cảm thấy lỗ hoàng chết đáng tiếc, hắn liền chết đáng tiếc, thần vào triều không lâu. Lại biết, hết thảy lợi và hại, đều là tại quân vương chi niệm. Thần chưa thấy qua lỗ hoàng, không dám bình phán, cho nên không biết. Trương Nhu trịnh trọng nói. Bốn phía một đám thần tử nhìn xem Trương Nhu trợn mắt một cái. Trong lòng thầm mắng nịnh hót, nhưng Trương Nhu lại người nào cũng không để ý. Tựa như chỉ nghe Sa Hỉ Hoàng chi lệnh. Quả nhiên, Trương Nhu nói xong, Sa Sỉ Hoàng nhìn Trương Nhu nhãn quang đều là hài lòng. Nói không tệ, chưa thấy qua, tự nhiên không biết, bất quá, Lỗ Hoàng đã chết, cái kia thật pháp sơn trang, tất vì trùng mũi tên chi. Các đại nhân hoàng, nể tình ngày xưa Côn Lôn Tiên Đế cùng Hổ Vương Tôn Thái Nhất mặt mũi. Một mực không có đối chân pháp sơn trang từng bước bức bách. Giờ phút này, chân pháp sơn trang động thủ, mọi người hoàng không cố kỵ nữa. Chư vị khanh gia, liền theo chấm cùng một chỗ, tiến về chân pháp sơn trang, nhìn xem cái này chân pháp sơn trang, đến cùng có thủ đoạn gì. Còn có, Trương Nhu, người ăn nói hơn người, lấy ngươi khả năng tối đa nhất, thuyết phục Hàn Tiên sinh nhập ta đại xa xỉ người nước. Việc này hoàn thành, chấm cho phép ngươi đầu công. Xa xỉ hoàng trầm giọng nói. Vâng. Quần thần ứng tiếng nói. Đi. Xa xỉ hoàng vung tay áo. Cứu. Thượng thư phòng đại môn bỗng nhiên mở ra. Một đóa mây trắng chở một đám quân thần nhanh chóng bay ra thượng thư phòng. Chân pháp sơn trang xa xôi, nhưng đối với kim tiên tu vi xa xỉ hoàng lai nói, nhưng còn xa chi hữu hạn. Kim quang thuấn tức vạn lý, vẻn vẹn một chút thời gian liền đến chân pháp sơn trang bên ngoài. Xa xỉ hoàng lai coi như trễ. Tại xa xỉ hoàng lai lúc, đã có 6 phe thế lực chi chủ đến đây. Nhất quốc chi quân vẫn lạc a. Đại sự như thế, nhân đạo liên minh sao lại không xem ra gì. Dù là này Lỗ Hoàng là trong đó yếu nhất một cái, nhưng cũng là nhân hoàng a. Chết, tất cả mọi người đến đây, không chỉ có muốn điều tra Lỗ Hoàng chết như thế nào, còn muốn mượn cơ hội này thu phục chân pháp sơn trang, thu phục này Hàn Tiên Sinh. Giờ phút này chính là thời cơ tốt, tự nhiên tranh nhau chen lấn. Có thể đợi cả đám hoàng lần lượt đuổi tới chân pháp sơn trang bên ngoài lúc, từng cái toàn bộ sửng sốt, ngừng, ngoặc kép, dừng lại, ngoặc kép, bên kia chuyện gì xảy ra? Chúng cường người lần lượt đứng ở bốn phía từng tòa ngọn núi bên trên, dương mắt nhìn trước mắt quỷ dị hình ảnh, đại lỗ nhân hoàng thi thể, ngay tại cách đó không xa, đan điền phá, đầu bị dẫm bạo. Vì cái gì nói dẫm? Bởi vì đầu này lăn một vòng tương trên thịt, còn có thể thấy rõ ràng có một cái dấu chân, biết đại lỗ nhân hoàng chết. Nhưng chẳng ai ngờ rằng cách chết này a, bị giết chết, hắn nhưng là chân tiên a. Không chỉ có như thế, Lỗ Hoàng thi thể cách đó không xa, giờ phút này chính quỳ hơn vạn hổ tộc. Này, những là đó Lỗ Hoàng thần tử, bọn họ điên hay sao? Lỗ Hoàng chết, bọn họ quỳ gối chân pháp cửa sơn trang. Bọn họ gặp được cái gì? Ngoặc kép, lục đại nhân hoàng hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Không biết, nhượng cả đám hoàng vô cùng cảnh giác. Ngày xưa nhân đạo liên minh có 100 người nước, bây giờ chỉ còn lại có thập tam cái. Người nào hoàng không phải nhân tinh? Giờ phút này nhìn thấy hình tượng này, tự nhiên vô cùng cẩn thận, đồng thời điều tra bốn phía có hay không mai phục. Thẳng đến đại xa xỉ nhân hoàng đến, bành, đại xa xỉ nhân hoàng cũng rơi tại một ngọn núi chi đỉnh. Đồng tử co rụt lại nhìn trước mắt hình ảnh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lỗ Ba, các ngươi đang làm gì? Đại xa xỉ nhân hoàng xa xa quát lạnh một tiếng. Lỗ Ba, Lỗ Hoàng một cái thần tử, giờ phút này chính quỳ gối một đám hổ quân bên trong. Lỗ Ba là Lỗ Hoàng thân tin, cũng là phụ trách liên hệ đại xa xỉ nhân hoàng mối quan hệ. Giờ phút này nghe được đại xa xỉ nhân hoàng tra hỏi, nhất thời nghiêng đầu lại, Gia Sĩ Hoàng, Lỗ Ba nhãn tình sáng lên, tiếp theo lộ ra một cỗ so với khóc còn khó coi hơn hoảng sợ biểu lộ. Biểu tình kia nhượng Gia Sĩ Hoàng đồng tử co rụt lại, cảm giác đến là lạ ở chỗ nào, còn không qua đây. Gia Sĩ Hoàng trừng mắt, Lỗ Ba nuốt nước miếng, mang theo một tia cẩn thận, chậm rãi đứng dậy. Ngay tại Lỗ Ba hoảng sợ hướng về nơi xa xa Sĩ Hoàng bay đi lúc, giống quỳ xuống đất hổ tộc tất cả đều giống to một tiếng. Thật can đảm, Gia Sĩ Hoàng biến sắc, cả kinh kêu lên, bởi vì cái này quỳ xuống đất vô số hổ tộc gần như đồng thời đối Lỗ Ba xuất thủ, vô số hổ trưởng liều mạng đập vào lỗ tam thân bên trên. Trong chớp nhoáng này biến hóa, nhượng thất đại nhân hoàng tất cả đều biến sắc. Đáng tiếc, căn không kịp cứu giúp, liền nghe đến oanh một tiếng, Lỗ Ba trong nháy mắt bị đánh bạo, máu tươi văng khắp nơi. Bạo sái trời cao, Gia Sĩ Hoàng chính nổi giận hơn, lại nhìn thấy vừa mới xuất thủ một đám hổ tộc, nhất thời toàn bộ lại lần nữa quỳ xuống đến, quỳ hướng chân pháp sơn trang. Quỷ dị hình ảnh, nhượng thất đại nhân hoàng ra đầu tê dại một hồi. Cái này hoàn toàn xem không hiểu a. Đây là có chuyện gì? Gia Sĩ Hoàng sắc mặt âm trầm, quanh thân thả ra một cỗ khí tức khủng bố. Khí tức khủng bố bay thẳng một đám quỳ xuống đất hổ tộc áp chế mà đi. Nói, các ngươi đang làm gì? Gia Sĩ Hoàng lạnh lùng nhìn lấy một đám hổ tộc. Có thể giờ phút này, sở hữu quỳ xuống đất hổ tộc đều không để ý đến. Dù là bị Gia Sĩ Hoàng khí hơi thở ép tới miệng phun máu tươi cũng thở ơ. Thậm chí, này cái thứ nhất bị Gia Sĩ Hoàng ép tới thổ huyết hổ tộc, chẳng những không có sợ hãi, còn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kinh hỉ, thất đại nhân hoàng mộng, bọn này hổ tộc, đầu hư mất. Không chỉ có như thế, cái khác quỳ xuống đất hổ tộc nhìn thấy này hổ tộc thổ huyết, thế mà toát ra hâm mộ biểu lộ. Hâm mộ, chúng ta đây là gặp quỷ, bọn này hổ tộc đầu không có một cái nào bình thường. Gia Sĩ Hoàng cảm giác mình khí tức, chẳng những không có nhượng hổ tộc e ngại, ngược lại để bọn hắn cao hứng trở lại, nhất thời sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Quay đầu, Gia Sĩ Hoàng nhìn về phía chân pháp sơn trang đại môn. Giả thần giả quỷ, hừ, Gia Sĩ Hoàng hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh trong, Gia Sĩ Hoàng nhìn về phía cách đó không xa một người hoàng. Cho hắn một ánh mắt, cái kia nhân hoàng ngầm hiểu, dậm chân tiến lên, hừ, chân pháp sơn trang, nể tình Côn Lôn tiên đế, chí tôn thái nhất mặt mũi, một mực hậu đãi cho các ngươi, lại không nghĩ bọn ngươi lại dám giết đại lỗ nhân hoàng. Hàn tiên sinh, ngươi là lấn ta người đường liên minh không người hay sao? Hôm nay không cho ta đợi một cái công đạo, đừng có trách ta đợi không khách khí. Cái kia nhân hoàng quát lạnh một tiếng, không sai, mở cửa. Hàn tiên sinh, chúng ta muốn một cái công đạo, ta người đường liên minh, tất cả mọi người hoàng đối các hạ đều là lễ ngộ không ngừng, bọn người lại tru sát ta người đường người liên minh hoàng. Hàn tiên sinh, không còn ra, chúng ta liền động thủ. Ngoặc kép, từng cái nhân hoàng tựa như hình thành ăn ý, một cỗ sát khí bay thẳng chân pháp sơn trang mà đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người không định các loại, chỉ đợi cái thứ nhất dẫn đầu. Tất cả mọi người xông vào chân pháp sơn trang, trừ Hàn tiên sinh, có thể còn có không ít đồ tốt. Ở đây nhân hoàng, năm đó thế nhưng là theo Côn Lôn tiên đế, chí tôn thái nhất được chứng kiến. Giờ phút này, coi như không chiếm được Hàn tiên sinh thần phục, đạt được những bảo vật khác, cũng chuyến đi này không tệ. Khí tức cường đại trùng kích, chân pháp sơn trang đại trận một trận lay động. Nơi này kim tiên đều có không ít a, ngay tại xa xỉ hoàng gia hiệu cái kia nhân hoàng muốn người đầu tiên động thủ. Ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập toàn bộ chân pháp sơn trang cửa chính thời điểm. Két két, chân pháp sơn trang đại môn từ từ mở ra. Cái này mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người chăm chú nhìn lại, lại nhìn thấy một tái bạch y nam tử, cau mày, mặt lạnh lấy, chậm rãi bước ra chân pháp sơn trang, đợi thấy rõ nam tử mặc áo trắng kia khuôn mặt thời khắc. Ban đầu la hét ầm ĩ sơn trang bên ngoài, sở hữu kêu la âm thanh, tựa như sinh sinh toàn bộ bị kẹt lại cổ. Mấy người hoàng đô bỗng nhiên giật mình, như phàm nhân sinh hoạt giống như gặp quỷ nhìn về phía người kia. Đến, Chí Tôn, Vương, Vương Tôn, Quá, Thái Nhất, ngoặc kép, một mảnh kinh dị thanh âm tại bốn phía đỉnh núi vang lên. Mọi người hoàng, không, sau người mang đến một đám thần tử, gần như đồng thời, một mảnh xôn xao, này kinh hỉ, kinh dị, ngạc nhiên biểu lộ tại trên mặt tất cả mọi người hiện lên. Càng có xa xỉ hoàng trong nháy mắt nắm chặt chính mình chuôi kiếm. Toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Này ma vương, không chết, lại trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.